Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, há là một cái loạn tự lợi hại. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thân thể thật là quá không xong. Đừng nói dùng đan dược đi đắp nạn đan điền, ngay cả thân thể hắn khỏe mạnh tình huống, tử khí các đan dược đều không thể hoàn toàn giải quyết. Vì thế Trấn Ma gia tộc tộc trưởng Tần Chính hoàn toàn đã chết tâm. Mang theo Tần Cung rời đi. Ở kia một khắc, Yến Vũ phát ra tuyệt vọng tiếng khóc, đứng ở núi đồi thượng đạp ca vì Tần Cung tiễn đưa. 16 quân đi xa, cù đường diễm dự đôi, tháng năm không thể xúc, tiếng vượn bầu trời ai, trước cửa muộn hành tích, nhất nhất sinh lục rêu, rêu thâm không thể quét, lá rụng gió thu sớm, 8 tháng con bướm tới, song phi tây viên thảo. Cảm này thương thiếp tâm, ngồi sầu hồng nhan lão, sớm muộn gì hạ tam ba, dự đem sách báo ra, đón chào không nói xa, cho đến gió mạnh xa, ca bãi, Yến Vũ khóc giống không ngừng, lớn tiếng kêu lên, Tần Cung ca ca, nhớ kỹ, chờ ta 14 tuổi năm ấy, người nhất định phải tới cưới ta, đối với người trưởng thành tới nói, 5 năm bất quá búng tay huy gian. Như gió thổi qua góc áo, lúc sau liền hiểu rõ vô ngân. Nhưng đối với hài tử tới nói, 5 năm đủ để cho 5 tháng đổi mới bọn họ dung nhan, biến hóa bọn họ hình dạng, thậm chí thay đổi bọn họ nhân sinh quỹ đạo. Ở Tần Cung rời đi 2 năm lúc sau, Thương Khung đại lục Đông Nam, Trấn Ma gia tộc bị Liên Vân Tông từ trên đại lục hủy diệt. Từ đây, Trấn Ma gia tộc trở thành lịch sử. Đường tin tức này truyền tới tử khí các khi, Yến Vũ như tao ngũ lôi oanh đỉnh. 2 năm qua đi, nàng không chỉ có không có quên cái kia phong độ trí thức thực nùng, mới hóa hơn người Tần tộc thế tử. Tương phản, nàng ký ức lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng không có quên hắn thơ, thiếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa trước cửa kịch, lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai, đồng dạng. Nàng cũng không có quên nàng lời nói, 14 vì quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc khai, 14 tuổi năm ấy, người tới cưới ta, nhưng tự cổ đa tình không dư hận, này hận kéo dài vô tuyệt kỳ, hay là thật sự liền thành, Thường Tôn giữ lời tin, há thượng vọng phu đài sao? Tự khi đó khởi, Yến Vũ trở nên càng ngày càng tinh thần sa sút. Tử khí các trung cái kia cả ngày vang lên vui sướng linh động tiếng cười biến mất. Nàng cảm thấy tử khí các không bao giờ là đại lục đẹp nhất địa phương. Nơi này hảo nặng nề. Nếu còn như vậy ngốc đi xuống nói, một ngày nào đó nàng sẽ bị sống sờ sờ mà buồn chết. Vì thế, lại là 3 năm lúc sau, nàng rốt cuộc đi ra tử khí các, chạy tới Hồng Hoang Cốc, hy vọng rời xa đại lục. Rời xa tử khí các cái kia thương tâm nơi. Nàng thật sự không nghĩ như Tần Cung ca ca nói như vậy. 8 tháng con bướm tới, song phi tây viên thảo. Cảm này thương thiếp tâm, ngồi sầu hồng nhan lão. Đã có thể ở cái kia hồng hoang trên đường, bọn họ tương ngộ. Nàng lòng đang run rẩy, nhưng thực mau nàng liền thất vọng rồi. Bởi vì hắn có tu vi trong người, tuy rằng không phải rất mạnh, khá vậy tương đương không yếu. Vì thế nàng tâm lạnh. Bởi vì hắn Tần Cung ca ca là một cái không có đan điền, căn bản vô pháp tu luyện người. Không có đan điền liền nhất định vô pháp tu luyện. Này không chỉ là nàng nhận thức, hơn nữa là toàn bộ Thương Khung đại lục nhận thức. Không có đan điền tương đương vô pháp tu luyện. Cho nên hắn chỉ là lớn lên rất giống hắn Tần Cung ca ca. Hơn nữa bọn họ còn có tương đồng tên. Vì thế, nàng trợ giúp hắn, cam nguyện xá ra một lọ linh đan vì đại giới. Chỉ vì kia tương đồng tên, tương tự dung nhan, mà khi hắn tiến vào Hồng Hoang Cốc đan cốc, Tần Cung quét ngang tư cốc. Nàng tuy rằng không có thấy ngay lúc đó trường hợp, nhưng Tần Cung chi danh lệnh Hồng Hoang Cốc khiếp sợ. Không phải bởi vì hắn là thiếu niên thiên tài, mà là hắn là một cái không có đan điền lại quét ngang tư cốc phế vật. Vô hạn kinh hỉ quặc ở thiếu nữ nội tâm. Không có đan điền, gọi là Tần Cung, dung nhan y tích. Hắn, có lẽ là ông trời đáng tiếc thấy, đem hắn lại phái đến chính mình bên người. Nàng thừa dịp tử khí các trung vài vị cao thủ còn không có rời đi, mệnh bọn họ đi tìm hiểu biến mất. Kết quả, chứng thực thần tích sự thật. Hắn chính là bị Liên Vân Tông nhốt đánh vào ma quỷ uyên trung, Tần Cung ca ca lại từ địa ngục đi rồi trở về. Vì thế, hắn nghĩa vô phản cố mà rời đi Đan Cốc, đầy cõi lòng tâm hỉ mà gia nhập tới rồi Tân Cốc trung tới. Một khúc tiếng đàn, Tần Cung phiêu nhiên tới. Bọn họ gặp nhau, nhưng gặp nhau lại là như thế ngắn ngủi. Nàng cũng chưa tới kịp cùng Tần Cung ca ca tương nhận. Hắn ở một mảnh bận rộn chung đột nhiên bế quan, đem cái này đại cục diện rối rắm để lại cho chính mình. Cô độc, bất lực, ủy khuất, đạp đạp đạp đạp. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân tự dưới ánh trăng vang lên, nháy mắt bị nàng bắt giữ đến. Tim đập như hươu chạy, kịch liệt mà nhảy lên lên. Nàng cơ hồ đều đình chỉ hô hấp. Là hắn tới sao? Là hắn tới cứu vớt ta sao? Tần Cung ca ca, Tần Cung ca ca, kích động cùng vui sướng cơ hồ làm hắn ngất, làm nàng mất đi ý thức. Ở kia một khắc, nàng ý loạn tình mê, vô pháp hấp dẫn, chỉ cần có thể đầu nhập đến ái nhân ôm ấp, nàng hết thảy đều không để bụng. Chẳng sợ thượng nghèo bích lạc, hạ nhập hoàng tuyền, du sang cửu u địa ngục cũng ở sở không thôi. Tiếng bước chân ở nàng sau lưng ngừng lại. Nàng rốt cuộc ức chế không được nội tâm kích động, hơi hơi mà nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nổi lên dạng mây đỏ, bỗng nhiên đứng dậy, xoay người nhào vào hắn ôm ấp bên trong. Dược sư đặc có đan mùi hương nhi cùng nam tử hán hơi thở ập vào trước mặt. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng lại, thế nhưng cương ở nơi đó, mà nàng lại gắt gao mà đem hắn ôm lấy, ôm đến là như vậy khẩn, như vậy cuồng nhiệt. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, vĩnh sinh vĩnh thế không hề buông ra. Thượng tà, ta dục cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lang, nước sông vì kiệt, đông xét đánh chấn hạ vũ tuyết. Thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt. Thân thể hắn rốt cuộc dần dần mềm hóa xuống dưới. Tiểu tâm mà trở tay đem nàng ôm lấy. Hai cụ lửa nóng thân hình liền gắt gao mà ôm ở cùng nhau, không hề tách ra. Mà đúng lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh như đêm trăng tinh linh tự ngoài cốc hướng về Tân Cốc chạy tới. Thân ảnh của nàng đình cũng không ngừng, trực tiếp tiến vào đến Tân Cốc bên trong. Đương nàng nhìn đến đầy đất người bệnh là lúc, toàn thân cứng lại, rồi sau đó thân hình bỗng nhiên phát động, cùng tháng hạ kia một nam một nữ gắt gao ôm thân ảnh chợt xuất hiện ở nàng trước mắt là lúc, nàng toàn thân như tao điện giật, chợt gian ngừng ở nơi đó. Rồi sau đó nàng đột nhiên quay đầu đi, lại lần nữa hướng ngoài cốc chạy gấp mà đi, điểm điểm như chân châu nước mắt ở trong gió sái lạc. Rồi sau đó, ở Tân Cốc ngoại, một đầu thanh ca u oán mà vang lên. Kia tiếng ca sướng chính là: người thấy hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm, hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực, hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Tiếng ca thanh lệ, lệnh nhân tâm toái. Rồi sau đó càng lúc càng xa, theo tiếng ca nơi xa, thôn bộ chung, thôn trưởng tu luyện thất môn chợt mở ra, một đạo thân ảnh giống như một trận cuồng phong cuốn qua quảng trường, bỗng nhiên ngừng ở đêm trăng hạ kia gắt gao ôm nhau nam nữ bên người. A, tiếng kinh hô vang lên, lưỡng đạo thân ảnh chợt tách ra. Yến Vũ trên mặt nháy mắt toát ra vẻ khiếp sợ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở bọn họ phía sau, Tần Cung đang đứng ở nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.